Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 818, tham lam cùng điên cuồng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có hắc sắc nói rõ người này không có tu luyện liệp hồn thuật, liệp hồn giả trên người tầng kia hắc vụ cũng tương đương với tạp chất làm huyền thần lại không thuần túy, liền sẽ trở nên màu sắc lại không đơn nhất. Mà cái này một người phải cùng liệp hồn giả không có bao lớn quan hệ. Có thể là, hắn nhưng dung túng chính mình từ tôn tu luyện. Hay là không biết bị mơ mơ màng màng. Lúc này, Mạc Liên Thành nhìn tới Mộ Dung Thanh. Mộ Dung Thanh có vẻ như chấn kinh biểu lộ dưới, cặp kia trong mắt ẩn giấu đi tham lam cùng thèm nhỏ dãi. Hắn coi như ẩn tàng rất khá, vẫn là để Mạc Liên Thành bắt được. Thế là, Mạc Liên Thành cười lạnh, ngược lại là muốn nhìn một chút Mộ Dung Thanh có thể hay không diệt cái kia một chút xíu lương chi thôn phệ hết tổ tông mình huyền thần. Nghe nói phàm là tu luyện qua liệp hồn thuật cái này một loại dụ hoặc hạng gì to lớn. Có thể là đàn nhi bị thương mau chóng xử lý. Hắn không có lại nghĩ, vỗ con rơi vừa định bay ra nơi này, nhưng lại để khúc đàn nhi ngăn cản. Chờ một chút, chờ nơi này kết thúc, nàng khẽ cắn răng, không chịu rời đi. Cái kia con ngươi nhìn về phía trước cửa thành kịch chiến, đã hiện lên gai cấn. Đàn nhi, hắn nhíu mày, Thành Thành, phía dưới còn có nhiều như vậy tộc nhân. Nếu là chúng ta lúc này rời đi, có thể sẽ đả kích đến tộc nhân sĩ khí. Đồng thời, Mộ Dung Thanh còn có ai có thể chống đỡ. Nàng không muốn bởi vì chính mình tổn thương, mà đánh mất rơi càng nhiều tộc mạng sống con người. Trước hết giết Mộ Dung Thanh lại nói, Mạc Liên Thành nhíu mày, ánh mắt rơi vào khúc đàn nhi trên thương thế. Hơi hơi tràn ra huyết, rõ ràng đã chậm dần, còn có giải độc đan dược cũng có tác dụng, huyết đang dần dần chuyển thành đỏ tươi. Hơn nữa tại vết thương xung quanh, còn có một tầng nhàn nhạt linh khí che chở. Không khỏi, hắn thầm hòa hoãn kéo căng thần kinh. Lúc này, Mộ Dung Thanh huyền khí vừa ra, đem cái kia một đoàn linh hồn thể bao lấy kéo hướng mình. Mạc Liên Thành hai người không có ngăn cản, chỉ gặp Mộ Dung Thanh nội tâm dãy giụa, hai tay đang run rẩy. Lý trí chính tại một chút xíu trôi qua, mà đoàn kia linh hồn thể tựa như ý thức được nguy cơ, đang dãy giụa. Không thực thể trạng thái, không biết nói chuyện, nếu là biết nói, sợ là sớm mắng chửi người đi. Khúc đàn nhi ánh mắt lạnh lùng nhìn xem. Từ Mộ Dung Thanh phản ứng đã nói, hẳn là tu luyện thời gian không lâu lắm, nhân tính còn không có hoàn toàn đánh mất. Hoặc là trên người đường đường Mộ Dung gia tộc đứng đầu nam nhân, bao nhiêu có chút tài năng, đè ức được trong lòng cái kia tham lam cùng dục vọng. Dần dần, Mộ Dung Thanh con mắt biến, trở nên càng đục ngầu không rõ. Vẻ tham lam càng hiện, hắn vừa lui, nghĩ chạy thoát, Mạc Liên Thành sớm có phòng bị ám khí tập kích là Mộ Dung Thanh dưới chân Dực Long. Dực Long một tiếng gào lên đau xót, dãy giụa liên tục không có bay ra bao xa, liền một đầu cắm đi xuống. Phanh, rơi xuống đến trong đám người. Bất thình lình, Mạc Liên Thành đạm mạc giọng nói, thanh quả mà châm chọc nói. Mộ Dung Thanh, người cái này một cái mặt người dạ thú tổ tông mình huyền thần cũng dám thôn phệ. Liệp hồn thuật thật là làm cho người đánh mất lý trí a, giọng nói không lớn, nhưng truyền đi cực xa. Chỉ ít có thể tại vài dặm bên ngoài, đều cho nghe được rõ ràng. Mộ Dung Thanh tuy nhiên thời khắc muốn đem lão tổ tông huyền thần thôn phệ hết nhưng còn không có tới kịp thay đổi áp dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại để Mạc Liên Thành như thế có ý định một hô cả người hắn liền bại lộ tại tộc nhân xem kỹ phía dưới. Mộ Dung gia con cháu nhao nhao hướng bên này nhìn tới. Khoảng cách là xa, nhưng hay là rõ ràng có thể nhìn thấy Mộ Dung Thanh trong tay nắm một đoàn chính tại dãy rùa. Sương mù thân thể, tại cái này một cái thế giới, đa số người đều gặp. Tự nhiên có thể biết rõ, đó là huyền thần đang dãy giụa cũng là nên ý thức được nguy hiểm. Cách chương.